Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 1082, tới. 4 canh, Sở Ly cảm giác chính mình như lũ ống bên trong một cây cỏ. Bị hồng thủy trùng kích được loạn lác, chập trùng bất định, nhưng vẫn không có bẻ gãy. Trước mắt hắn từng đợt biến thành màu đen, ý chí lại ngày càng nhiều kiên định. Đại viên kính trí tựa hồ bị mài ngày càng nhiều sáng đến có thể soi gương. Sáng như tiết không tì vết, tâm trí cũng ngày càng nhiều thanh minh. Ở ngực thiên ma thạch khí lạnh càng ngày càng thô tráng. Não hải như thiên ma châu một loại có thôn phệ chi năng. Không ngừng thôn phệ nó khí lạnh. Não hải hư không nhanh chóng lớn mạnh. Hắn tại phía trong lăng từng bước tới gần thiên thần kim thân. Nội lực tu vi không có tăng cường quá lớn. Thần hồn lại lớn mạnh quá nhiều. Đột nhiên tăng mạnh, cự Phật cùng thiên ma càng ngày càng rõ nét. Ngũ quan vẻ mặt ngày càng nhiều tinh tế tỉ mỉ chân thực. Da thịt hoa văn tự hồ đều có thể thấy rõ ràng. Phảng phất thực sống lại đồng dạng. Thân thể của hắn cũng đi theo cường tráng. Thiên ma thân cùng quang minh thân đều có tiến cảnh. Theo mỗi một bước bước vào, hắn đột nhiên tăng mạnh cường đại. Phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bước chân nâng lên, một chân vượt qua cánh cửa, cuộn trào mãnh liệt lực lượng đi đến mạnh nhất, hắn cơ hồ muốn bị đè ép, trước mắt trận trận biến thành màu đen, một chân ở giữa không trung thật lâu không thể hạ xuống. Hắn quyết chống không lui lại, thật lâu sau đó, hắn một chân cuối cùng tại bước vào cánh cửa bên trong, lại nâng lên khác một cước bước đi vào. Quanh thân áp lực bỗng nhiên một giảm, đứng vững vàng, Sùng Văn Điện phía trong đã ngồi 4 cái lão giả, kỳ lạ quan sát hắn, không nghĩ tới hắn thật có thể bước vào đến. Cửa ải khó khăn nhất liền là cánh cửa, tu vi yếu rất khó bước vào cánh cửa, một khi bước vào tới liền có thể đứng vững gót chân. Dù cho không thể tới gần thiên thần kim thân, cũng có thể trong điện kiên trì được, đây cũng là trận pháp diệu. Từ Trấn Sơn hài lòng gật đầu, hắn cũng không nghĩ tới Sở Ly có như thế tiến cảnh. Quả nhiên là tiềm lực vô hạn, nhân vật như vậy chỉ có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Sở Ly quan sát một cái Sùng Văn Điện phía trong bất diệt kim thân. Đại điện chính giữa cấp 9 trên bậc thang bày biện long án. Án phía sau trên long ỷ ngồi ngay ngắn một cái trung niên nam tử. Tướng mạo tuấn giật. Dưới hàm rõ ràng cần phiêu động, hơi khép tầm mắt tựa hồ đang suy tư. Hắn da thịt như là bạch ngọc ôn nhuận, oánh quang lưu truyền, quanh thân phát ra cuồn cuộn khí thế, khiến người ta run sợ. Sở Ly tiếp xuống một mực không ngừng tới gần, một bước lại một bước, mỗi qua trong một giây lát, đều phải rảo bước tiến lên một bước nhỏ. Mặc dù bước bước cực nhỏ, lại một mực không ngừng. 15 trượng, 14 trượng, 13 trượng, mãi cho đến 5 trượng, hắn mồ hôi đầm đìa, bạch khí bốc hơi, tựa hồ đang cùng người so đấu nội lực, hai mắt hơi khép thấy không rõ thần sắc, lung lay sắp đổ lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Hết lần này tới lần khác kiên trì không đổ, ương ngạnh dị thường, thấy tứ lão người âm thầm cảm thán, này tiểu lục không chỉ có kinh người tiềm lực, càng có kiên cường một loại ý chí. Người tuổi trẻ bây giờ thật sự là khó lường. Sau đó 7 ngày, Sở Ly mỗi ngày đều đi Sùng Văn Điện. Hắn một bước lại một bước tới gần bất diệt kim thân. Cuối cùng tới gần đến một trượng. Cùng Từ Trấn Sơn giống nhau khoảng cách. Lại thế nào cũng vô pháp tới gần. Cuối cùng này một trượng. Phảng phất thiên tiệm một loại. Uy thế nồng đậm giống như thực chất. Để thân thể của hắn vô pháp động đậy. Bộ ngực hắn chỉ còn lại có cuối cùng một khối thiên ma thạch. Những ngày này, hắn đem thiên ma thạch gối cắt thành từng khối từng khối. Sau đó mang tại dưới cổ. Một ngày tiêu hao một khối thiên ma thạch. Từng khối thiên ma thạch từ đen nhánh như nghiễn biến thành trắng muốt như ngọc. Hắn cùng não hải hư không cự Phật. Thiên ma thủy hỏa giao dung cảm giác ngày càng nhiều rõ nét. Phảng phất chính mình là thiên ma. Chính mình là Phật Đà. Chính mình trong hư không tụng tứ kinh, não hải hư không thay đổi được càng lớn càng bao la hơn. Vô biên mênh mông, Phật Đà cùng thiên ma tụng kinh tốc độ bắt đầu trở nên chậm. cùng bình thường nói chuyện tốc độ không khác, nhưng mỗi một chữ phun ra liên hoa vô cùng rõ ràng, tản ra rực rỡ quang hoa, hòa tan vào thân thể phía sau, có thể cảm giác được rõ ràng tăng cường. Trong lúc bất chi bất giác, thiên ma công đạt đến phó thanh nhai tiêu chuẩn, thiên ma châu hóa thành một mảnh trời ma trận, bao phủ quanh thân 10 trượng, có thể tại này trong vòng 10 trượng tự nhiên xuyên toa. Tâm thần nhất động, thân đã tới, ý đến thân đến, coi là thật được thiên ma tự tại chi ý. Hắn tuy không để ý quang minh thân, nhưng quang minh thân cấp độ cũng là nước lên thì thuyền lên. Địa tạng chuyển luân kinh tuy chuyển hóa càng nhanh, lại không có biến hóa về chất, yêu cầu lĩnh ngộ sâu hơn. Hắn hết thảy tâm tư đều trên thiên ma công, không có tâm tư đi nghiên cứu địa tạng chuyển luân kinh. Tứ kinh bên trong, Đại Nhật Như Lai bất động kinh lại là tinh tiến nhanh nhất. Cự Phật sau đầu quang hoàn thay đổi được quang hoa sáng rực, lóa mắt không thể nhìn thẳng, đã đầy đủ triệt tiêu trận pháp cùng trấn áp thần thông bảo vật. Theo thần hồn chi lực lớn mạnh, hắn phỏng đoán đại viên kính trí cùng khô vinh kinh phạm vi thu hoạch được kinh người khuếch trương, có lẽ đạt đến trăm dặm. Theo cuối cùng một tia khí lạnh tiến vào não hải, thiên ma thạch tiêu hao sạch sẽ, một trượng khoảng cách giống như thiên tiệm một loại che ở trước người hắn, vô pháp đột phá. Hắn cố gắng nâng lên một chân, chậm chạp vô pháp hạ xuống, lực lượng mãnh liệt đang không ngừng đẩy về sau hắn. Hắn cố gắng buông xuống cái chân này, tức khắc quanh thân phát ra chi chi vang dội, ngũ khiếu đổ máu, vẻ mặt đáng sợ. Hắn đối diện Từ Chấn Sơn lắc đầu, mặt tiếc nuối thần sắc. Từ Chấn Sơn tại cuối cùng này một trượng ở lại 5 năm, chậm chạp không có đạp vào phía trước, hắn lại không gấp. 500 năm đi qua, không kém 5 năm này, hắn cảm giác chính mình không kém quá nhiều. Chỉ có tầng cuối cùng cửa sổ giấy, xuyên phá tầng này cửa sổ giấy, thiên thần đều có thể từng bước một tới gần thiên thần kim thân. Mấu chốt nhất là lĩnh ngộ thiên thần diệu, mà không phải lực lượng. Trọng yếu nhất chính là chậm, mà không phải nhanh. Lục hư chu không bằng chính mình tu vi thâm hậu, nhưng thắng ở thần hồn cường đại. Đây là đặc biệt ưu thế, khả năng hai người đánh lên tới, hắn có thể nhẹ nhõm đánh thắng được lục hư chu. Nhưng tại chống cự ngài thần uy thế về điểm này, lục hư chu càng mạnh, nhưng lục hư chu mạnh hơn. Như vậy chỉ vì cái trước mắt lại là phung phí của trời. Mỗi một bước đều biết có đặc biệt lĩnh ngộ, muốn triệt để đem này lĩnh ngộ tiêu hóa, sau đó lại không nóng không vội tiến vào bước kế tiếp, lại có lĩnh ngộ mới. Mấy trăm năm qua, hắn từng bước một tới đến thiên thần kim thân phía trước, như nhau mò tới thiên thần cánh cửa, kém một tầng cửa sổ giấy. Mà lục hư chu như vậy, mặc dù đến thiên thần bên cạnh, lại không kịp lĩnh ngộ, lại một lần nữa quá trình này, sẽ rất khó xúc động hắn linh cơ, cơ hồ mang ý nghĩa thiên thần con đường đoạn tuyệt. Thật là đáng tiếc, thật đáng buồn. Điện phía trong đám người, khả năng thần hồn đều không bằng hắn cường tráng, không thể như vậy nhanh chóng tiến lên. Nhưng muốn nhanh chóng tiến lên, cũng đã sớm tới thiên thần kim thân phía trước. Bọn hắn có thể vì mà không vì đó, chẳng những không cầu nhanh, ngược lại cầu chậm, chỉ sợ mỗi một bước dừng lại quá ngắn, cảm ngộ quá ít. Hắn thực là đi được lệch rồi. Đáng tiếc làm sao nhắc nhở cũng không nghe. Mỗi người có mỗi người duyên phận, lại là không cưỡng cầu được, chỉ có thể nói hắn cả đời này cùng thiên thần vô duyên, vô vọng thiên thần. Ông Sở Ly bỗng nhiên hai tay kết ấn, phun ra một chữ, trước mắt tựa hồ có nhất đạo lực lượng vô hình khuếch tán ra. Sở Ly thừa cơ bước ra một bước dài, đứng vững vàng. Sở Ly lần nữa kết một cái thủ ấn, lại tiến lên trước một bước, đưa tay có thể đụng thiên thần kim thân. Hắn chậm rãi vươn tay ra. Không thể. Từ Chấn Sơn quát, tiếng như lôi minh. Mặt khác ba cái lão giả cũng trừng to mắt, khó có thể tin nhìn xem Sở Ly vươn tay ra, đụng phải thiên thần kim thân trong suốt như ngọc thủ trưởng. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.